Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 44. Mẫu câu chính của bài này là: Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Trong chuyến tham quan học tập của trường đại học, chị Anna đã đến thăm thành Himeji. Bây giờ, chị đang tham dự một buổi lễ trà đạo tại một trà thất ở gần đó. Chị ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami và được phục vụ món bánh Nhật Bản. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 44. Mẫu câu chính của bài hôm nay là: Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, ashi ga shibiremashita. Itatatata. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Các bạn sinh viên được mời ăn bánh truyền thống của Nhật Bản, nhỏ xinh cỡ vừa lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên chị Anna ăn bánh Nhật Bản. Chị nói với giáo sư Suzuki về cảm nhận của mình. Wagashi wa totemo amai desu ne. Bánh Nhật Bản rất ngọt, thầy nhỉ? Wagashi là từ chỉ bánh kẹo của Nhật Bản, trong đó wa là tiền tố đứng trước một từ thể hiện ý nghĩa là Nhật Bản. À, ra là vậy. À, vì thế mà món ăn Nhật Bản là washoku, có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy. Tiếp theo wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Totemo là phó từ, có nghĩa là rất. Amai là ngọt. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Ne là trợ từ đặt ở cuối câu khi người nói muốn người nghe đồng tình với mình. Các bạn biết không, có một điểm rất hay là bánh kẹo Nhật Bản chú trọng thể hiện đặc trưng của mùa. Ví dụ trong mùa xuân thì có bánh lấy chủ đề hoa anh đào, hay vào mùa thu thì có bánh chủ đề lá đỏ. Vâng, đúng như vậy. Tiếp theo, giáo sư Suzuki giải thích cho các sinh viên về các nghi thức trong một buổi lễ trà đạo. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Wagashi là bánh Nhật Bản. O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Tabete là thể t của động từ. Tabemasu nghĩa là ăn. Kara là trợ từ nghĩa là sau khi, thể hiện thứ tự của hành động. Hành động xảy ra trước, rồi đến kara, rồi đến hành động xảy ra sau. Trong bài trước chúng ta đã học là kara để thể hiện lý do. Còn ở đây thì kara được dùng để thể hiện một chuỗi các hành động và sự việc, phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Trước kara thì dùng động từ ở thể t. Tabete kara nghĩa là sau khi ăn. Matcha là bột trà xanh. O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Nomimasu là uống. Khi uống matcha trong một buổi lễ trà đạo thì chúng ta không cho đường vào, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Matcha là loại bột trà xanh được nghiền mịn. Để uống thì pha matcha với nước ấm và dùng một dụng cụ gọi là chổi tre để pha trà, đánh lên. Sau đó thì có thể uống ạ. Giáo sư Suzuki nói tiếp. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Trà này có thể đắng. Matcha là bột trà xanh. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Nigai là tính từ, có nghĩa là đắng. Kamoshiremasen nghĩa là có thể. Đúng là bột trà xanh thì nigai thật, nhưng mà bánh Nhật Bản lại amai, nghĩa là ngọt, vì thế khi kết hợp lại thì vị rất cân bằng. Trở lại với đoạn hội thoại, có vẻ như chị Anna gặp vấn đề gì đó. Sensei, ashi ga shibiremashita. Thầy ơi, chân em bị tê. À, chị Anna đang ngồi theo kiểu truyền thống của Nhật, chân gập lại, vì thế nên là bị tê chân. Sensei là thầy ơi. Ashi là chân. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Shibiremashita là thể quá khứ của Shibiremasu, nghĩa là tê. Sau đó, chị Anna kêu lên. Itatatata. Ôi, đau quá. Itai là đau. Chị Anna thấy tê và đau nên thốt lên. Itatatata. Vâng, mọi người thường thốt lên itatatata khi bị đau đấy ạ. Bây giờ, chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại của bài 44. Mẫu câu chính của bài này là 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。 Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. 和菓子はとても甘いですね。 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。抹茶は苦いかもしれません。 先生、足がしびれました。いたたたた。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học cách nói một chuỗi hành động hoặc sự việc theo trật tự thời gian bằng cách là dùng động từ thể tê, sau đó đến kara. Cô có thể nói kỹ hơn về điều này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう。 Cô nói như sau. Trong bài 16, các bạn đã học là để diễn đạt từ hai hành động trở lên trong một câu thì dùng cách nối các động từ thể T với nhau. Nếu thêm trợ từ から sau khi vào sau các động từ thể T sẽ có thể thể hiện rõ ràng rằng hành động ở trước から xảy ra trước, sau đó mới đến hành động ở sau から. Nói cách này có thể nhấn mạnh được thứ tự của hành động. Trong bối cảnh của đoạn hội thoại, người nói muốn nhấn mạnh 和菓子を食べます, tức là ăn bánh Nhật Bản trước, rồi mới đến 抹茶を飲みます, uống trà pha từ bột trà xanh. Vì thế, đổi động từ đầu tiên sang thể tê, rồi thêm から, và nói là 和菓子を食べてから抹茶を飲みます. Cũng có thể dùng から khi trả lời câu hỏi. Giả sử khi được hỏi là bạn định ăn trưa vào lúc nào? Và bạn muốn trả lời là sau khi học xong. Việc học là 勉強, xong là 終わります. Thể T của động từ này là 終わって, ăn là 食べます. Vậy nên cả câu sẽ nói là 勉強が終わってから食べます. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Jin jin. Từ jin jin thì có liên quan gì đến bài hội thoại hôm nay hả chị? Có phải là từ này miêu tả việc bị tê chân không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Từ này chỉ việc bị tê chân hoặc là tê tay hay là bị đau nhói. Biribiri. Từ biribiri cũng để chỉ việc bị tê nhưng mà là cảm giác tê khi bị điện giật. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ Jin Jin và Biribiri. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Ngồi thẳng người và gập chân lại kiểu Nhật thật là khó. Mình đã học được cách để chân không bị tê. Đó là ngồi sao cho hai ngón chân cái chạm vào nhau. Lần sau mình sẽ thử xem thế nào. Các bạn vừa theo dõi bài 44. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 和菓子を食べてから抹茶を飲みます. Sau khi ăn bánh Nhật Bản thì uống trà pha từ bột trà xanh. Trong bài tới, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem điều gì diễn ra trong tiệc sinh nhật chị Anna. Các bạn nhớ đón nghe nhé! お楽しみに!